Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1033, chương 1058, sau cùng quang mang. Đây rốt cuộc, là cái gì tình huống à? Trong nháy mắt, bên ngoài lan can tất cả mọi người bị tràng thượng tình hình cho sợ ngây người. Đến cùng, chuyện gì xảy ra? Đây cũng quá dọa người a. Thiệt hay giả, ta, lần đầu tiên chứng kiến loại cảnh tượng này, quá, quá dọa người a. Chỉ thấy, một con so với mới vừa đông bắc hổ hình thể còn muốn lớn hơn một vòng đông bắc hổ. Lẳng lặng đứng lặng ở nơi nào, đứng ở nằm hạ tân bên người, giống như trong gió đế vương một dạng, mắt lom lom nhìn chằm chằm hạ tân, mà ở sau lưng nó, ba. 4 mét bên ngoài địa phương, 11 con đông bắc hổ, lấy hạ tân làm tâm điểm làm thành một cái rưỡi quay vòng. Từng cái nhãn hiện lên hung quang nhìn chằm chằm hạ tân. Đây cơ hồ là khó gặp kỳ cảnh, toàn bộ hổ trong vườn đông bắc hổ, phảng phất là nghe được cái gì hiệu triệu một dạng, đồng loạt toàn bộ chạy tới. May là ở nơi này vườn bách thú đợi hơn 10 năm nuôi dưỡng viên cũng là lần đầu tiên chứng kiến. Loại này kỳ cảnh, vẻ mặt không dám tin lẩm bẩm nói. Cái này, làm sao sẽ đều chạy tới? Cái này không hợp tình để ý a. Bọn họ một dạng đều là hành động đơn độc. Ai cũng bận rộn, vì sao chỉ có lần này? Là bị loài người mùi máu tươi hấp dẫn tới được sao? Vẫn bị con kia hổ vương triệu tập tới được. Song song, cả kia chỉ hổ vương đều phát tới nổi điên. Cái này thật muốn xảy ra chuyện lớn. Nuôi dưỡng viên vẻ mặt thống khổ ôm đầu, tâm treo cùng với chính mình thất nghiệp phía sau. Trong nhà vợ con nên làm cái gì bây giờ? Trong đám người bầu không khí cũng lần nữa bị xào đến sôi trào. Mới vừa bởi vì hạ tân đánh chết một con đông bắc hổ mà bị biểu tình khiếp sợ, thậm chí chưa kịp giảm sóc qua đây, lại bị cái này một vòng mới kỳ quan cho khiếp sợ tột đỉnh. Cũng không có người biết, ngay ở bên cạnh cách đó không xa một tràng cao lầu bên trong, có hai nữ nhân đang đứng ở một chỗ đơn mặt kính bên, lẳng lặng nhìn chăm chú vào trong vườn cảnh tượng. Một người trong đó nữ nhân mang một thân quỷ dị hắc sắc tang váy, đầu đội đỉnh đầu hắc sa mũ, rũ xuống hắc sắc sa liêm tre ở gò má của nàng. Vẻn vẹn lộ ra tinh xảo xinh xắn cằm, cùng đôi môi đỏ mọng. Đồng thời, cái này hắc y nữ nhân cũng là cái này vườn bách thú phía sau chủ tịch hội đồng quản trị. Đây là sản nghiệp của nàng, mà đứng ở bên cạnh nàng hơn 20 tuổi cô gái xinh đẹp, thì là của nàng thị nữ. Cái kia thị nữ nhìn xuống trong vườn tình cảnh, lại nhìn một chút hắc y nữ nhân khuôn mặt, chỉ tiếc nàng hoàn toàn nhìn không thấy da của đối phương tình. Thị nữ cân nhắc liên tục, vẫn là cẩn thận hỏi một câu: phu nhân, tốt như vậy sao? Hắn có thể đánh chết đông bắc hổ, quả thực cực kỳ khiến người ngoài ý. Nhưng nhân lực cực hạn cũng chính là như vậy, làm cho một đám đông bắc hổ, cái này, chỉ sợ là chắc chắn phải chết. Nhân lực cực hạn, nữ nhân quần áo đen kia khóe môi nhất câu, lộ ra vài phần nụ cười châm chọc. Ảnh nhi, không nên tùy tiện nói cái gì nhân lực cực hạn. Thượng đế cho chúng ta hầu như vô tận đại não cùng thân thể, là chúng ta chính mình đem ràng buộc ở tại chỉ số IQ cùng bắp thịt hạn chế bên trên. Muốn nói loài người cực hạn, đây chính là hạ gia 2000 năm đều không nghiên cứu hiểu sự tình. Vấn đề này đáp án, đại khái, chỉ có thần tài đã biết. Ảnh nhi dừng một chút, vẫn là nhỏ giọng hỏi. Nhưng là, phu nhân, mặc kệ nhân thể có bao nhiêu tiềm năng, cái kia trùng dưới trạng thái, cũng chỉ có một con đường chết đi. Nếu như hắn chết rơi nói, vậy hãy để cho hắn đi chết a. Hắc y nữ nhân nhếch miệng lên lướt qua một cái cười tàn nhẫn ý. Ngoặc kép chấm chấm, tuy là ta muốn nói như vậy, bất quá có vài người a, chớ nhìn hắn nửa chết nửa sống, có thể mạng rất dai. Thật muốn giết chết hắn, cũng không còn dễ dàng như vậy đâu. Không dễ dàng như vậy. Ảnh Nhi lần nữa nhìn về cái kia hổ vườn bên trong. Hắn cảm thấy, hiện tại đã rất dễ dàng. Hiện tại trừ phi xuất động trong vườn bộ an ninh đội, tiến hành dùng máy bắn phá, mới có thể cứu được người. Hơn nữa một con phổ thông Đông Bắc hổ, phòng trừng đều muốn bên trong cái trên trăm thương mới có thể ngã xuống. Một lần nhiều như vậy chỉ, bắn phá cũng khó cứu người. Hắc y nữ nhân nhỏ giọng lẩm bẩm, tuyệt cảnh sao, tuyệt vọng sao, phẫn nộ sao, vẫn là bi thương đâu. Muốn oán, liền oán chính ngươi a. Nữ nhân nhỏ giọng lẩm bẩm câu, sau đó cười tàn nhẫn lấy, chuyên chú nhìn phía dưới trong lâm viên tình cảnh. Con kia to lớn, một con bàn tay, so với Hạ Tân Đầu cũng lớn Đông Bắc hổ, cũng không có lập tức dùng cơm, mà là cùng thông thường Đông Bắc hổ giống nhau. Trước vỗ Hạ Tân phía sau lưng vài cái, lại đẩy vài cái, thử thăm dò Hạ Tân. Hạ Tân ý thức đã là ở di lưu chi tế, lúc đầu bị con kia Đông Bắc hổ đụng vào, thân thể hầu như thành mảnh nhỏ, mạnh mẽ kéo như vậy thân thể, cùng cái kia Đông Bắc hổ chiến đấu nửa ngày, cuối cùng là đem giết chết. Cái này còn chưa kịp nghỉ ngơi chứ, lại bị một con hung mãnh hơn đánh tới. Hạ Tân phản ứng kỳ thực không chậm, nhưng hắn chính là hoàn toàn không phản ứng kịp. Đông Bắc hổ chạy nước rút thời điểm, bình quân có thể đạt được 20 mét mỗi giây, có, thậm chí có thể nhanh hơn, cũng chính là 20 mét ra ngoài khoảng cách, người hơi bất lưu thần, một giây đồng hồ phía sau, nhân gia đã đánh ngươi trên mặt. Hơn nữa, con này Đông Bắc hổ hình thể lớn hơn, phân lượng cũng nặng nhiều. Hạ Tân lúc này là thật cảm giác, thân thể bị xe tải cho nghiền qua giống nhau. Thân thể hắn tại nơi hổ vương trên tay, quả thực liền cùng cọng lông nhung đồ chơi tựa như. Hạ Tân cứ như vậy ngã vào vũng máu bên trong, hô, hô, chật vật thở phì phò. Phảng phất mỗi một lần hô hấp, đều vận dụng hắn khí lực cả người. Hắn thậm chí chẳng muốn đi nhìn gần trong gang tấc hổ vương nhọn răng nhọn, cùng ánh mắt hung ác, cũng hoàn toàn không thấy phía sau. Một đôi nhãn hiện lên hung quang ánh mắt, trên mặt đất là lan tràn tiên huyết, bên tai là đám người tiếng reo hò, tiếng thét chói tai, tiếc hận tiếng. Sau đó, Hạ Tân nỗ lực từ nơi này tất cả trong thanh âm nhận ra Hạ Dạ cái kia yếu đuối, mà Kiều Tiểu thanh âm, hắn đã có điểm thần trí không rõ, không phân rõ phương vị, chỉ có thể từ nơi này thanh tuyến khởi nguồn, tới xác nhận Hạ Dạ phương hướng. Sau đó, chậm rãi, chật vật ngẩng đầu, dùng vẻn vẹn có thể mở ra một con mắt, đối diện lên, cái kia đứng ở lan can phía sau, ôm lan can, liều mạng hô hoán cùng với chính mình Hạ Dạ lo lắng nhãn thần. Chứng kiến tình cảnh này, Hạ Tân có loại trong nháy mắt an tâm lại cảm giác. Nghĩ thầm, thật tốt quá, lần này, lên rồi đâu, chí ít, Dạ Dạ an toàn, thật tốt quá, xin lỗi ở đâu, Dạ Dạ, rõ ràng ước định cẩn thận, ta cũng muốn lên trên đi, ca ca, chỉ có lần này, sợ là không có biện pháp tuân thủ ước định, ta đã, liên thủ đều không động được. Thực sự xin lỗi, Hạ Tân Đầu càng ngày càng trầm, thị giác bắt đầu trở nên mơ hồ, thính giác bắt đầu trở nên yếu ớt, đã, dần dần liền Hạ Dạ thanh âm cũng nghe không tới, lồng ngực của hắn chậm rãi phập phồng, phảng phất cười khổ, lại phảng phất không cam lòng, nhỏ giọng thì thầm, chỉ là, đơn giản, sống sót, thực sự, thật là khổ cực. Thật là khổ cực a, mụ mụ, thế giới, quả nhiên không có ôn nhu như vậy đâu. Ở khác người ta hài tử đều một lòng chỉ nghĩ, làm sao kiểm tra cao phân, làm sao cùng người khác chơi, làm sao ước thích nữ hài tử đi ra thời điểm. Duy chỉ có Hạ Tân, mỗi ngày suy tính chính là, như thế nào sống sót, như thế nào, mang theo muội muội sống sót, như thế nào, gom tiền chữa cho tốt em gái bệnh, cùng nhau an ổn vui sướng đơn giản sống sót. Ngoại trừ này bên ngoài, hắn thật không có tâm tư suy nghĩ nhiều hơn nữa, chỉ là vì sống sót, hắn đã đem hết toàn lực, mỗi ngày đều phải chuẩn bị ứng đối các loại các dạng trắc trở. Ngay cả như vậy, hắn cũng hy vọng có thể thủ vững bản tâm, có thể làm cho muội muội cho rằng tấm gương, nỗ lực sống sót, bất quá, thật sự rất tốt khó a. Nhân sinh là như thế chật vật sao? Chỉ là muốn tiếp tục sống, đều tốt không dễ dàng a. Hạ Tân thật không dám đi xem Hạ Dạ phương hướng, hắn không đành lòng xem Hạ Dạ khóc thầm khuôn mặt, lúc đó làm cho hắn đau lòng gần chết, càng sợ bộ dáng của mình cũng để cho Hạ Dạ thương tâm khổ sở. Bên tai duy nhất có thể nghe rõ cũng liền cái này Đông Bắc Hổ Vương, hổn hển hơi thở tiếng, cái kia nóng rực khí thể đều phun đến Hạ Tân trên mặt. Một đôi sắc bén mũi nhọn mắt to màu vàng ở Hạ Tân trước mắt lóe ra tinh quang. Hạ Tân cũng không sợ, cực kỳ thư thái nở nụ cười, sau đó chật vật chậm rãi nâng lên cánh tay trái bỏ vào cái kia không người dám mạo phạm Đông Bắc Hổ Vương trên đầu, phảng phất tại sờ một con tiểu cẩu một dạng, tới lui vuốt ve hai cái, cười nói ngoan ngoan. Lúc đó phần lớn người biểu tình đều là như vậy, miệng há thành thật tu chữ hình, gương mặt dấu chấm than. Tuyệt đại bộ phân người đang nghĩ, con mẹ nó, hôm nay là kiến thức rộng, gặp qua không sợ chết, nhưng cũng chưa thấy qua như thế không sợ chết. Hắn là làm Đông Bắc Hổ Vương là cái gì? Là hắn nuôi trong nhà tiểu miêu tiểu cầu sao? Lần đầu tiên nhìn thấy có người dám như thế cùng Đông Bắc Hổ Vương đàm tiếu tiếng gió thổi. Sờ đối phương đầu, tục ngữ nói, con cọp này đầu, liền cùng mông cọp giống nhau, đồng dạng sờ không được. Hơn nữa, hay là đối với Vương Trung Vương Hổ Vương mà nói, cái này tương tự với đối với cổ đại hoàng đế đại bất kính a. Tuy là, Hạ Tân vẻn vẹn sờ soạng hai cái, cũng bởi vì khí lực hao hết, cánh tay cũng nữa không dơ nổi. Ba, một cái, vô lực rũ xuống tới trên mặt đất, chỉ dựa vào một con mắt nhìn bên người răng nhọn cùng nanh vuốt. Nhưng hắn động tác này, thành công chọc giận Hổ Vương, một tiếng trước nay chưa có tiếng hô, tập kích tất cả mọi người tại chỗ màng tai, lá cây dồn dập bị đánh rơi xuống, đại địa đều run rẩy. Còn lại trong lồng che động vật cũng bị cái này phô thiên cái địa tiếng hô sợ ôm lấy thân thể lạnh run. Cường đại tiếng hô trùng kích, hiu hiu mở Hạ Tân cái trán sợi tóc, làm cho Hạ Tân cảm giác có một hồi cuồng phong phất qua. Nhưng hắn vẫn là bình tĩnh nhìn chăm chú vào, hắn không thể trốn, hắn cũng trốn không thoát, hắn chỉ có dùng còn lại có thể mở ra một con mắt, lẳng lặng nhìn cái kia dần dần đến gần miệng to như chậu máu, bao trùm chính mình toàn bộ phạm vi nhìn, phảng phất một khẩu tự muốn đem đầu của mình cắn, ánh mắt bị một vùng tăm tối, cùng với trong bóng tối răng nhọn bao trùm. Đây chính là chính mình trong cuộc đời thấy sau cùng cảnh tượng sao? Thực sự là, thật là khó xem a. Cái ý niệm này vừa mới lên thời điểm, trước mắt bỗng nhiên lại tái hiện sáng rỡ, phảng phất kỳ tích quang mang phủ xuống, một tiếng to lớn vật thể rơi xuống đất tiếng vang, chấn nhiếp toàn trường, đáp rớt ở đây tất cả thanh âm, cũng để cho mọi người yên tĩnh lại. Đó là Hổ Vương ngã xuống đất thanh âm, một đạo thân ảnh kiều tiểu xui như vậy hướng về phía Hạ Tân, đột nhiên đứng ở trước người của hắn, chặn tầm mắt của hắn. Cái kia Hạ Tân thường nói cô gái bảo vật, đen nhánh mà tú lệ mái tóc mây cùng gió nhẹ ở trong không khí lay động, Hạ Tân thậm chí có thể ngửi được trên sợi tóc mùi thơm quen thuộc kia. cái kia giàu có thần bí cao quý hơi thở hắc sắc Gothic la lị váy. Bị cái này sau giờ ngọ thanh phong thổi lên một cái chéo quần. Chéo quần theo phong khinh dương, mang theo vài phần thần bí duy mỹ giai điệu. Cái kia nhỏ nhắn xinh xắn, mà yếu đuối thân thể. Cứ như vậy đột nhiên xuất hiện ở Hạ Tân trước người. Đưa lưng về nhau Hạ Tân, mặt ngó hơn 10 cái đông bắc hổ, lại mại khéo léo mà bước chân nhẹ nhàng, chậm rãi hướng phía ngã xuống đất đông bắc hổ đi tới. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.